Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2063. Nguyễn Trì Hạ tắm rửa xong rồi thay quần áo đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp Tư Gia Thành, đúng là không cần phải phí sức tìm thì người đã tự dâng tới cửa rồi. Chị Chi Hạ, trong thời tiết đầu thu, SDC khoác trên người một chiếc áo len, trong khi Tư Gia Thành còn mặc áo ngắn tay. Nguyễn Trì Hạ nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt bất chợt thay đổi rồi hỏi cậu ta. Biết Lưu Chiến Hằng đang ở đâu không? Tư Gia Thành nghe thấy những lời đó, sắc mặt lập tức cứng lại. Chị muốn gặp anh ta. Nguyễn Trì Hạ gật đầu. Ừ, Tư Gia Thành đối với ánh mắt của Nguyễn Trì Hạ, gãi gãi đầu nói. Chị Trì Hạ, chị gặp anh ta làm gì vậy? Anh họ mang Hạ Hạ ra ngoài rồi. Anh ấy nhất định không muốn để chị gặp Lưu Chiến Hằng đâu. Nếu anh ấy không muốn để chị gặp Lưu Chiến Hằng, thì sẽ không đưa Hạ Hạ ra ngoài. Nguyễn Trì Hạ so bất kỳ ai đều có thể hiểu Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nếu thật sự không muốn cô gặp Lưu Chiến Hằng, tất nhiên lúc nào cũng coi chừng cô, sao có thể mới sáng sớm liền đưa Hạ Hạ ra ngoài. Ngược lại, Tư Mộ Hàn đây là cố ý mang Tư Nguyễn ra ngoài, cho Nguyễn Trì Hạ cơ hội để cô đi gặp Lưu Chiến Hằng. À, Tư Gia Thành cảm thấy đầu óc bản thân còn có chút hiểu, cả mặt mơ màng. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Nguyễn Trì Hạ nhìn Tư Gia Thành, cùng lúc đó quay đầu nhìn về trước, ý Lương Vi Sương đẩy cô đi. Tư Gia Thành nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói, anh họ cố ý rời đi để chị Trì Hạ gặp Lưu Chiến Hằng. Anh họ anh ấy không sao chứ? Tư Gia Thành nghĩ không hiểu, liền từ đằng sau đi đến. Lương Vi Sương đầu tiên đưa Nguyễn Trì Hạ đi ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, mới cùng Tư Gia Thành đi gặp Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Trì Hạ không nhớ rõ cô bao lâu rồi không có gặp Lưu Chiến Hằng rồi. Lưu Chiến Hằng mặc áo khoác màu trắng, dáng vẻ nghiêm cẩn nghiêm túc khiến Nguyễn Trì Hạ nhớ đến hình dáng lúc đầu quen biết với anh. Bộ dạng của anh thậm chí khiến Nguyễn Trì Hạ nảy ra loại ảo giác khó hiểu. Dường như việc lúc trước đều không có xảy ra, bọn họ vẫn như lúc ban đầu quen biết vậy. Lưu Chiến Hằng trong tay cầm một văn kiện, cho rằng là ly đi vào đầu cũng không ngừng nói. Đặt ở đây à, được rồi. Anh lúc nãy mới bảo Ly ra ngoài giúp anh đi lấy đồ. Nguyễn Trì Hạ tự mình chìa tay chuyển động xe lăn. Lưu Chiến Hằng nghe thấy tiếng xe lăn, thần sắc ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Trì Hạ ngồi xe lăn từ từ ăn qua chỗ anh. Nguyễn Trì Hạ cả người nhìn ra vô cùng tiều tụy, hai gò má lộ ra ngoài, quần áo trên người cũng lộ ra, như là bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Cách chương.